Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1219. Chương 1219. Vẫn lạc Olympus chư thần. Ba ngày sau, một cỗ hoa văn trang sức lấy kinh cức hoa thuần ngân xe ngựa dọc theo một đầu đường nhỏ chậm rãi từ bụi gai rừng rậm phương hướng đi tới. Trên xe ngựa đao mũi tên vết tích cùng một vệt xóa rót vào xe ngựa bích vết máu đều chiêu kỳ cái này hai xe ngựa chủ nhân tại trước đây không lâu gặp cái gì. Trên đường đi, mặc dù vết chân thưa thớt, chỉ là ngẫu nhiên có đi ngang qua nhàn tản lính đánh thuê cùng cỡ nhỏ thương đội, nhưng tất cả mọi người đều dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn qua chiếc xe ngựa này. Trên xe ngựa đao mũi tên vết tích cũng không có cái gì đáng giá lấy làm kỳ địa phương. Dù sao mảnh này đại lục gần nhất mấy trăm năm bên trong xưa nay đã như vậy phân loạn. Đi ra ngoài bên ngoài bị người chém chết, chặt tổn thương cũng 10 phần bình thường. Mà trên xe ngựa đại biểu cho hoàng thất huyết mạch kinh cức hoa ấn ký, đồng dạng không đáng mọi người chấn kinh. Thần Hy đế quốc hoàng thất thống trị đại lục trung ương nhất đất đai phì nhiêu trên vạn năm. Hoàng thất tử tôn không có 100.000 cũng có 80.000. Đại lục phía trên các quý tộc, chí ít 1/10 cùng hoàng thất huyết mạch có quan hệ thông gia quan hệ. Bọn hắn người người đều có tư cách dùng kinh cức hoa làm trang trí. Lại nói, từ khi 60 năm trước thánh huyết chi niên về sau, kinh cức hoa hoàng thất thực lực cùng uy nghiêm sớm đã không lớn bằng lúc trước. Coi như thật sự có người đi qua giới hạn vương thất lễ nghi, sử dụng kinh cức hoa ấn ký, chắc hẳn vương thất cũng là không có biện pháp gì. Chân chính để người khiếp sợ là kéo động chiếc xe ngựa này ngựa. Những này ngựa hiện lên hơi mờ chi sắc, toàn thân lưu động bạch quang, nhìn sinh động như thật. Cùng ngựa thật 10 phần giống nhau, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, những này ngựa căn bản chính là có thực lực mạnh mẽ đại tu hành giả, trực tiếp dùng năng lượng ngưng tụ ra. Chuẩn xác mà nói, những này ngựa, tất cả đều là chu thần dùng đấu khí hóa ngựa chi thuật ngưng tụ ra linh vật, có trí tuệ của mình cùng ý nghĩ linh vật, thậm chí nói, bọn chúng chính là một loại kỳ lạ sinh vật. Cũng không đủ nắm giữ hệ thống thất giai thiên chí tôn lực lượng chu thần, từ trình độ nào đó đến nói đã có thể cùng trong truyền thuyết có thể sáng tạo sinh mạng bên trên đế sánh vai, để lộ xe ngựa chân châu màn. Chu thần ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời như có điều suy nghĩ. Nơi này không giống với bụi gai rừng rậm, hai bên đường phía trên không có tán cây che chắn, bầu trời khoáng đạt, lúc này, hai vòng to lớn thái dương chính lên tới trên cao nhất. Vì thế giới này mang đến quang nhiệt, cùng ma pháp nguyên tố, không giống với đại đa số vị diện chỉ có một cái thái dương tình huống. Vị diện này hiển nhiên có một lớn một nhỏ hai cái mặt trời. Lớn thái dương hiện lên rực trắng chi sắc, giống như một cái treo ở trên đường chân trời đèn chân không ngâm. Cái này thái dương tác dụng, tựa hồ cùng vị diện khác không hề có sự khác biệt. Chỉ là dùng để ấm áp đại địa, cung cấp năng lượng ánh sáng cùng nhiệt năng. Nhưng viên kia nhỏ bé thái dương khác biệt. Vầng mặt trời này hiện lên xích hồng sắc, xích hồng như máu, không giống với viên kia khá lớn tuổi trẻ rực trắng hàng tinh. Căn cứ chu thần suy đoán, viên này tiểu nhân máu hồng thái dương hẳn là một viên nội bộ đang đổ sụp thu nhỏ già yếu hàng tinh. Không dùng đến mấy ước năm, viên này huyết hồng hàng tinh liền sẽ tại một lần siêu tân tinh bạo tạc bên trong đổ sụp vì một viên đường kính chỉ có mấy chục ngàn mét. Nhưng mật độ lại so phổ thông thái dương lớn mấy triệu lần sao lùn trắng. Mà sao lùn trắng điểm cuối cùng chính là cái kia có thể thôn phệ chung quanh hết thảy, thậm chí ngay cả tia sáng đều không thể chạy ra hành tinh hủy diệt ra lỗ đen. Đương nhiên, mảnh này đại lục căn bản đợi không được bị lỗ đen hủy diệt thời điểm. ở đằng kia khỏa tiểu nhân máu hồng thái dương siêu tân tinh bộc phát thời điểm. Mảnh này đại lục, cùng mảnh này đại lục bên trên hết thảy, liền sẽ hôi phi yên diệt. Liền xem như những Helen kia trong miệng chư thần, nếu như bọn hắn còn dừng lại tại cái vị diện này, nếu như bọn hắn thực lực không có đi đến hệ thống thất giai đại la kim tiên tình trạng, cái kia tại siêu tân tinh bạo phát xuống, cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá, đây đều là số ức năm chuyện sau đó, liền xem như hệ thống bát giai thánh nhân, cũng không có mấy cái có thể sống dài như vậy. Chu thần quan tâm hơn là viên này huyết hồng hằng tinh bên trên tràn lan ra phóng xạ. Loại kia phóng xạ, dựa theo váy đen mỹ phụ Alice thuyết pháp, nên gọi là ma pháp nguyên tố. Toàn này đại lục bên trên sở hữu ma pháp sư đều ỉ lại tại viên kia xích hồng hằng tinh phóng thích phóng xạ mới có thể thi triển ma pháp, mà tại thần điện trong thần điển, viên này đỏ hồng thái dương là tia nắng ban mai chi chủ muội muội, vĩ đại ma pháp nữ thần Osera sáng tạo. Thậm chí có người nói viên này đỏ hồng thái dương chính là Osera hóa thân. Chu thần ánh mắt tại xích hồng hàng tinh mặt ngoài quét mắt, xem đi xem lại cũng không nhìn ra nửa phần nữ thần cái bóng, chỉ có thấy được đen kịt lỗ đen cùng to lớn sáng tỏ quầng mặt trời. Trên thực tế, Chu thần đối với thần điển phía trên bộ này thuyết pháp khịt mũi coi thường. Mặc dù hắn không biết vị diện này những chư thần kia thực lực cụ thể, nhưng từ cái kia nghe nói là viễn cổ chư thần đại địch Viêm Ma đến xem, những thần linh này thực lực sợ sợ đã rất hữu hạn. Cái kia Viêm Ma thực lực bất quá đấu tôn, Chu thần liền một chiêu đều không có ra toàn liền đem nó dây. Coi như những cái kia chư thần mạnh hơn Viêm Ma một chút, chỉ sợ trong tay Chu thần cũng đi bất quá một hai chiêu. Mà Chu thần hệ thống như vậy thất giai thiên chí tôn cường giả đều chỉ có thể hủy diệt tinh cầu mà không có cách nào sáng tạo tinh cầu. Những này AP thần linh làm sao có thể có bản lĩnh này? Kia bản thần điển quả thực là nghiêu bước đều thổi lên trời. Thánh giả đại nhân, tiếp qua nửa ngày, chúng ta liền đến Dani Đạt Duy. Đây chính là đế quốc số ít mấy cái nắm giữ hoàn mỹ quân sự rèn đúc năng lực, có thể chế tạo ma đạo pháo thành lớn. Trong thành chí ít có 300 cái người lùn thợ rèn. Helen công chúa đồng dạng để lộ màn xe, giống như Chu thần ngồi tại xe ngựa hành dinh phía trên, vuốt vuốt sán lạn mái tóc dài vàng óng, nhiệt tình chỉ vào hơi lệch đông nam phía trước, giới thiệu nói: ma đạo pháo. Chu thần nghe vậy nhíu mày, trong lòng nhấc lên không ít hứng thú, bởi vì cái gọi là chưa ăn qua thịt lợn cũng đã gặp lợn chay. Hắn mặc dù chưa từng gặp cái này phương vị mặt ma đạo pháo vật thật, nhưng bằng lịch duyệt của hắn, não bổ cũng có thể não bổ ra cái đại khái. Quả nhiên, mắt thấy Chu thần tựa hồ đối với ma đạo pháo cảm thấy rất hứng thú, Helen lập tức bán làm ra chính mình từ Hoàng gia thư viện nhìn thấy tuyệt mật tư liệu. Đế quốc hiện tại liệt trang ma đạo pháo là có thể phát, bán một chủng loại giống như phân giải thuật ma pháp quang buộc. Sau ngàn năm trước tinh linh bạch ngân đế quốc thời kỳ lúc ban đầu loại hình ma đạo bào, muốn cao hơn mấy cấp bậc. Dừng một chút âm thanh, Helen thật nhanh nói ra, mà phát xạ phân giải thuật ma đạo pháo, trên lý luận đến nói, chỉ cần ma lực đủ mạnh, có thể đem bất luận cái gì vật chất hòa tan hết. Thậm chí tục truyền nói, một khi bị đánh trúng, liền thánh giai cao thủ đều rất khó may mắn thoát khỏi. Nghe nói Helen cái này rõ ràng mang theo khoa trương ý vị giảng dài. Chu thần cười cười không có bóc xuyên nàng, mà đạo pháo trung quy là một cái cố định vũ khí, cũng không có địa cầu tự động truy tung hệ thống, làm sao có thể đối với có thể lợi dụng không gian quy tắc thực lực tại đấu tông trở lên thánh giai cao thủ tạo thành uy hiếp. Cái kia trừ phi thánh giai cường giả đứng bất động, phục vụ cố định bia để ma đạo pháo oanh. Bất quá, cái này thần hy đế quốc thế mà liền cùng loại với hỏa pháo. Nhưng lại uy lực càng lớn ma đạo pháo đều làm ra. Như vậy tương lai, nói không chừng cũng sẽ làm ra ma đạo súng trường, ma đạo súng máy, ma đạo xe tăng, ma đạo thời cơ chiến đấu dạng này đại sát khí. Cuối cùng đi đến ma đạo khoa học kỹ thuật con đường. Chỉ bất quá, chủ đạo nhân loại tín ngưỡng chúng chư thần. Chỉ sợ sẽ không để loại này rõ ràng dao động tín ngưỡng thống trị ma đạo văn minh sinh ra. Nghĩ đến nơi đây, chư thần lại lần nữa ngẩng đầu. Nhìn xem cái kia một lớn một nhỏ, một trắng một đỏ hai cái mặt trời. Ngữ khí không hiểu mà hỏi. Helen, người trước đó nói cho ta. Ma pháp nữ thần Osera hóa thân, chính là cái kia vòng xích hồng sắc thái dương, đúng không? Đúng vậy, thần điển bên trên là như thế ghi lại. Bất quá, trong đế quốc rất nhiều ma pháp sư đều có khuynh hướng Osera nữ thần chỉ là sáng tạo ra viên kia ma lực thái dương. Helen chớp chớp, màu xanh nhạt trong mắt trong suốt, cấp ra giải thích. À, vậy ngươi nói cái kia vòng màu trắng lóa thái dương lại đại biểu ai đây? Chu thần lại hỏi. Đương nhiên là tia nắng ban mai chi chủ. Chủ mỗi ngày đều chiếu sáng chúng ta. Chủ ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên chúng ta. Helen thuận miệng liền niệm một câu trên thần điện kinh văn, còn 10 phần thành kính hướng phía cái kia vòng to lớn rực trắng thái dương đi một cái kính thần lễ. Nhìn thấy Helen như thế thành kính, chu thần cũng không có cùng nàng hát cái gì tương phản. Ngược lại ánh mắt ngưng trọng lại lần nữa liếc bầu trời một cái bên trên cái kia vòng rực trắng. Thái dương, chu thần có thể cảm giác được, ở đằng kia vòng rực trắng trên mặt trời, ẩn chứa không gì sánh kịp, thậm chí cơ hồ vô cùng vô tận tinh thần lực. Trên thực chất, những này tinh thần lực chính là phiến đại lục này vạn năm qua vô số tín ngưỡng tia nắng ban mai chi chủ thế gian sinh mạng. Mỗi ngày cầu nguyện ngưng tụ tín ngưỡng chi lực. Những này rõ ràng mang theo kỳ huyễn sắc thái chúng chư thần. Không ra chu thần dự kiến, đều là một chút dựa vào phàm nhân tín ngưỡng nhen nhóm thần hỏa. Ngưng tụ thần cách tồn tại, cái này vòng ngưng tụ vô số tín ngưỡng chi lực thái dương. Chính là chứng minh, chí ít là hệ thống thứ 7 giai, đại khái tương đương với thiên chí tôn trở lên tồn tại. Chu thần đối với tia nắng ban mai chi chủ thực lực hạ một cái đại khái phán đoán. Thu hồi chính mình vừa mới đến vị diện này thời điểm. Đối với những thần linh này lòng khinh thị, mặc dù hắn loại này dựa vào tự mình tu luyện thành tôn làm thánh đại năng, có chút xem thường loại này dựa vào phàm nhân tín ngưỡng phong thần. Thực lực lệch yếu căn cơ bất ổn các thần linh. Nhưng bởi vì cái gọi là đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Thần linh bên trong, chắc hẳn cũng không ít cùng loại với tia nắng ban mai chi chủ dạng này nhân vật hung ác. Mà lại, cái này vầng mặt trời vẻn vẹn chỉ là để hắn nhìn cái đại khái. Tia nắng ban mai chi chủ cụ thể có bao nhiêu thực lực? Trước mắt vẫn như cũ là một câu đố. Bất quá, có thể công phá nắm giữ mấy trăm vị chính quy thần linh Olympus thần quốc. Hủy diệt toàn bộ Olympus thần hệ tồn tại. Thực lực mạnh, chỉ sợ muốn vượt qua chu thần tưởng tượng. Nhớ tới trên đường đi Helen cho mình giảng có quan hệ 60 năm trước trận kia thần chiến bên. Trong bí ẩn, chu thần liền cảm thấy một trận thở dài. Có lẽ là bởi vì các cái vị diện tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Hắn vẫn là đến chậm một bước. Cái kia đã từng bị hệ thống hố rất nhiều chân quý tài nguyên mới tìm bên trên chính mình cái này. Cái vị diện người xuyên Việt còn miễn phí giúp hắn tăng thực lực lên. Nhìn mỹ lệ thuần khiết lại ngốc ngốc manh manh nước suối nữ thần Morer. Chỉ sợ đã vẫn lạc. Tối thiểu nhất, Morer sở thuộc Olympus thần quốc, đã tại tia nắng ban mai chi chủ tiến công hạ bị đánh vào tinh giới. Cùng loại với hoa hạ trong thần thoại 18 tầng địa ngục. Trên cơ bản thần hệ bên trong sở hữu thần linh đều lành lạnh. Liền Olympus thần hệ bên trong cường đại nhất trước sau hai đời thần vương. Thần bầu trời Uranus cùng con của hắn lôi đình thần Zeus đều bị đánh nát thần cách, dập tắt thần hỏa, hoàn toàn chết đi, không có chút nào xoay người khả năng. Nghe nói chỉ có cá biệt mấy cái thần linh, tỉ như Thái Dương thần Apollo, thắng lợi nữ thần Athena, các loại mấy cái Olympus thần hệ còn sót lại các thần linh còn tại trốn. Nhưng cũng đã bị tia nắng ban mai chi chủ tước đoạt thần quyền cùng tại đại lục bên trên sở hữu tín. Đồ, bị liệt là dị đoan tà thần, nhận vô số thần linh truy sát. Mấu chốt là, danh sách này, liền thiếp tại thần điện nội bộ thánh đường bên trong. Helen nhìn qua nhiều lần, căn bản không có nước suối nữ thần Morer cái này thần danh. Mắt thấy chu thần đang nghe. Tiên nắng ban mai chi chủ, thần danh sau liền có chút cảm xúc xa xút. Luôn luôn thông tuệ Helen tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Nàng nửa cúi đầu, nhẹ giọng khuyên giải nói. Thánh giả đại nhân, bất luận vị kia nước suối nữ thần có phải hay không dị đoan. Vì an toàn của ngài suy nghĩ, ngài đều tốt nhất đừng còn muốn nàng, hoặc là lại đề lên nàng. Tiên nắng ban mai chi chủ vĩnh viễn là nhân từ hóa thân. Nhưng chủ cũng có phẫn nộ tướng bản tôn. Thần điện sở tài phán nếu như biết ngài cùng dị đoan thần linh có quan hệ, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngài. A, bọn hắn dự định làm sao không buông tha ta. Đem ta cột lên lửa. Hình, chủ hành hình, vẫn là chặt, đầu chặt, tay loại hình. Chu thần không thèm để ý chút nào cười cười, thản nhiên nói, cũng có thể là dùng ngọn lửa thần thánh thiêu đốt ngài linh hồn. Helen một mặt nghiêm túc vô cùng nói, nàng là thật không muốn nhìn thấy chu thần bởi vì bại lộ cùng dị đoan thần linh quan hệ. Bị sở tài phán cái kia nhóm biến thái truy sát. Dù là chu thần thực lực đã cường đại đến liền viêm ma đều có thể một kiếm chém giết tình trạng. Nhưng Helen vẫn như cũ thập phần lo lắng hắn. Bởi vì, thân là thần điện thánh nữ nàng. Rõ ràng nhất thần điện thực lực chân chính. Không nói trước luôn luôn ẩn nấp trong bóng tối. Khủng bố thần bí sở tài phán cùng toàn bộ từ cao giai khổ tu sĩ tạo thành trưởng lão đoàn. Chỉ là bên ngoài giáo hoàng bệ hạ cùng hồng y giáo chủ đoàn bên trong cái kia hơn 10 vị hồng y giáo chủ liền tuyệt đối đủ chu thần uống một bình. Bởi vì trong bọn họ mỗi một người đều ít nhất là đại thần thuật sư cấp bậc cường giả. Trong đó người nổi bật càng là bước vào thánh giai, thậm chí cao thâm hơn cảnh giới. Không chỉ có như thế, thân là thần linh người phát ngôn giáo hoàng bệ hạ, còn có được nhiều loại thần ban cho pháp thuật, thí dụ như chuyên thuộc về thần linh đại dự ngôn thuật, lớn phân giải thuật, đại thiết cắt thuật chờ chút. Thậm chí, giáo hoàng bệ hạ còn có thể mượn nhờ thần khí lực lượng, phát động thần giáng thuật, để tia nắng ban mai chi chủ phân thân giáng lâm phàm trần, nghiền ép hết thảy dị đoan. Qua nhiều năm như vậy, vô luận đại lục ở bên trên xuất hiện cao thủ mạnh cỡ nào, chỉ cần dám cùng thần điện đối nghịch, liền không có không thê thảm chết đi. Dù cho là đường đường Olympus thần hệ, không như thường bị tia nắng ban mai chi chủ bắt gọn rồi. Chính là bởi vì biết thần điện cường đại cỡ nào, cũng bởi vì chu thần là ân nhân của nàng, Helen mới như thế tận tình thuyết phục chu thần. Đổi thành người khác, Helen kệ mẹ nó chứ. Nhìn thấy Helen cái kia mỹ lệ khuôn mặt bên trên đều là lo lắng, chu thần trong lòng ấm áp, thuận tay vò Helen cái kia như là tơ lụa giống như tia trượt mái tóc dài vàng óng, ôn hòa cười nói, đa tạ ngươi lời khuyên, ta sẽ đem nắm phân tắc. Nghe nói lời ấy, Helen lúc này mới yên lòng lại, cũng không có kháng cự chu thần vò rối nàng tóc dài hành vi. Ngược lại híp mắt một mặt hưởng thụ biểu lộ, giống như một chỉ con mèo nhỏ, Mà lúc này, trong xe ngựa, váy đen mỹ phụ Alice vách chân châu màn, mỉm cười nhìn xem ngồi tại ngoài xe ngựa hai người, lộ ra già gì giống như mỉm cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.